Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, điên cuồng video. Conis, đây là âm nhạc trái cây. Ăn nó đi, mặc dù sẽ biến thành vịt lên cạn, nhưng là đàn tấu đi ra âm nhạc hội càng thêm dễ nghe. Ta đoán ngươi biết ưa thích. Grim giơ tay lên bên trên trái cây cho Conis đưa tới. Âm nhạc trái cây. Conis cẩn thận mà lấy tay bên trong hoa hướng dương chậu hoa để dưới đất. Cầm lấy âm nhạc trái cây nhẹ nhàng cắn một cái. Sander cùng Griffin khẩn trương nhìn xem Conis. Thế nhưng là trên mặt của nàng một điểm biểu lộ cũng không có. Sander, những năm gần đây, vất vả ngươi, đây là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Grim cầm lấy hệ lô ra mây mây trái cây, đưa cho Sander. Grim cân nhắc đến Sander địa vị đặc thù, một viên hệ lô ra để hắn lại càng dễ bảo vệ tốt chính mình. Mà xem như quản gia, Sander không có chút nào do dự. Mỉm cười ăn một miệng lớn, Sander sắc mặt một trận, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Một viên cuối cùng là cho ngươi, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Nhìn thấy có chút kích động Griffin, cười nhạt chỉ vào sau cùng trái ác quỷ. Griffin cười hì hì nâng lên trái ác quỷ, một ngụm tất cả đều nuốt vào trong bụng. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn thấy được bên cạnh vừa vặn còn sắc mặt không đổi Conis cùng Sander hai người. Vậy mà che miệng đang nôn khan. Griffin làm sao không biết, hắn bị hai cái này mặt ngoài hiền lành người thành thật cho hố. Đỏ lên mặt, cố nén trong lòng khó chịu nuốt xuống đi. Sau đó nhả ao ao, vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, Griffin ở trong lòng quyết định, chuyện này nhất định không thể nói ra đi. Quá mất mặt, nháo kịch kết thúc về sau. Ba người đứng tại trong đại điện riêng phần mình cảm ứng. Conis một điểm cảm giác đều không có. Hoàn toàn không có bất luận cái gì có biến hóa dấu hiệu. Tốt rồi, chính các ngươi trở về tự hành cảm ứng. Grim ngăn lại ba người tiếp tục cảm ứng. Chỉ để lại Sander. Sander, ngươi trái cây năng lực tốt nhất đừng bại lộ. Dù sao bên ngoài biết đến cái này mai trái cây người đã qua đời. Thuộc hạ minh bạch, bệ hạ xin yên tâm. Sander chỉ là mỉm cười, cũng không có được trái ác quỷ đằng sau biểu tình mừng rỡ. Hắn người này chạy theo sức mạnh cũng không cao. Đã dạng này, như vậy lần này diễn xuất đã nhanh muốn bắt đầu. Grim đối với Sander cười hắc hắc. Aokiji trở lại hải quân bản bộ đằng sau, một đầu công khai video tại quần đảo Sabao đi. Đối với toàn thế giới phát hình, hình tượng bên trong, một cái mang theo mặt nạ người trẻ tuổi, đứng tại một đống lớn hoàng kim phía trên, cầm một cái loa ngay tại tùy ý cười to. Mọi người tốt, ta chính là Rhys Vương quốc đương nhiệm quốc vương, Rhys Grim, mà dưới bàn chân của ta, thì là giá trị trên chục tỷ hoàng kim, vàng óng ánh ánh sáng, có phải hay không rất lóa mắt? Chắc hẳn rất nhiều người biết William gia tộc a. Gia tộc bọn họ người thừa kế gọi cái gì a? Đúng, một cái gọi William Joseph người, tại Rhys Vương quốc tùy ý giết người, trước mắt đã bị ta xử tử. William gia tộc gia chủ, William Landray, đã ngươi chuẩn bị cùng chúng ta cùng chết, vậy thì tới đi. Trong video, Grim tựa như nói mệt mỏi, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở hoàng kim phía trên, uống một hớp nước. Mới tiếp tục nói, thế là, Rhys Grim tư nhân tiền truy nã đi ra. William Landray hết thảy có 3 con trai, 2 cái nữ nhi, nhưng là, hắn nhị nhi tử, Joseph đã chết, còn thừa lại 2 đứa con trai. 2 cái nữ nhi, tăng thêm William Landray, hết thảy 5 người, 2 tỷ belly một cái đầu người, bằng đầu người hối đoái hoàng kim. Trong vòng nửa năm hữu hiệu, muốn khiêu chiến lời các dũng sĩ, nhớ kỹ thời gian chỉ có nửa năm, quá thời hạn không đợi. Đương nhiên, nếu là trong vòng nửa năm, 5 cái đầu người đều bị cầm xuống, như vậy lần này trò chơi cũng tuyên bố kết thúc. Sau đó, video hình tượng chuyển rời đến trên đồi núi nhỏ, trồng chất như núi thuốc nổ phá lệ làm người khác chú ý. So sánh phía dưới, hoàng kim lộ ra không chút nào thu hút. Đây chính là ta muốn nói, ngoại trừ bất tử chi thân Kaido bên ngoài, nhiều như vậy thuốc nổ, người nào tới người đó chết. Nếu là có người muốn ý đồ từ trong tay của ta cướp đoạt, không nói trước ngươi có thể không tránh thoát ta viên đạn. Chính là cái này tốn hao 2 tỷ belly thuốc nổ, cũng có thể để ngươi không công mà lui. Nếu có người phá hư quy tắc, vậy cái này trò chơi đem theo một tiếng bạo tạc, như vậy hết hiệu lực. Cho nên, thời gian không đợi người, nhanh hành động đi, các dũng sĩ. Trong video Grimm nói xong cổ động thế giới lời nói, trên tay duỗi ra một cái ngón tay cái, đối với tất cả mọi người cổ động cố lên. Đại lượng phóng viên, báo chí tòa báo, cùng tin tức truyền thông bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức này giải đến toàn thế giới. Gris Vương quốc nguyên lai như thế giàu có sao? Đem một quốc gia bước đến tuyệt lộ, còn có cái gì là bọn hắn làm không được? Súng thần, Grimm không phải ba phát bức lui hó cai người sao? Hắn vì cái gì điên cuồng như vậy? Ta cảm thấy trong này khẳng định có âm mưu. William gia tộc làm sao có đi Gris Vương quốc? 2 tỷ Belia, tứ hoàng tiền truy nã cũng liền cấp độ này đi. Nói chung, cái này thế nhưng là tin tức lớn. Ngoặc kép, hải quân bản bộ, Marineford, Gris Vương quốc, lại là Gris Vương quốc. Quốc gia này gần nhất có phải hay không ăn thuốc kích thích? Luôn như thế không an phận. Sengoku nhìn xem mới nhất đưa tin, tức hổn hển vỗ vỗ cái bàn. Lần này huyên náo tựa hồ có chút qua. Công khai treo thưởng thế giới quý tộc. Cứ như vậy, chúng ta hải quân cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Gặp khó được nghiêm chỉnh lại. Sờ lên cằm cảm nhận được vô cùng khó xử. Nghĩ không ra cùng chúng ta giao dịch giá trị 5 tỷ belly hoàng kim đằng sau, còn có trên chục tỷ belly hoàng kim. Bọn hắn đây là đoạt thiên long nhân kim khố sao? Gặp, ngươi lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Sengoku tức giận nói ra, lão phu cũng chỉ là hiếu kỳ bọn hắn những thứ này hoàng kim đường đi mà thôi. Gặp gãi đầu ngây, ngốc cười một tiếng cho qua chuyện. Chuyện này giao cho Aokiji toàn quyền xử lý. Thời điểm then chốt, có thể phát động đồ ma lệnh. Sengoku ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Quả quyết ra lệnh, đồng quy vu tận dũng khí. Xem ra hắn thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Dragon cầm trên tay báo chí, trong mắt lại có một tia tán thưởng. Thủ lĩnh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha bọn hắn? Một cái thủ hạ đi vào Dragon bên người hỏi. Thời đại ý chí, nhân loại mộng tưởng, chỉ cần mọi người còn truy cầu đối với mình do giải đáp, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, bánh răng vận mệnh sẽ trao đổi cùng một chỗ. Ta có một loại dự cảm, Grimm sẽ là đồng bào của chúng ta. Dragon đứng tại trên sân thượng, hơi có chút vui vẻ đối với phương xa nói ra. Cùng, đồng bào. Bên cạnh thuộc hạ có chút ngây ngốc nhìn qua xuất thần thủ lĩnh. Dragon, so sánh những đại thế lực kia chú ý, rất nhiều thực lực không tầm thường hải tặc, thế lực ngầm, cùng ưa thích tiền bạc thương nhân, gia tộc chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Những người này tựa như là sói đói, gắt gao tập trung vào William gia tộc 5 người, cho dù thân là thế giới quý tộc. Mặc dù có thiên long nhân che chở, tại giá trên trời tiền thưởng trước mặt, không sợ chết dũng sĩ, thực tình không muốn quá nhiều. Ám sát, sáng giết, ám sát, âm mưu, quỷ kế, dương mưu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vẻn vẹn mới 3 ngày thời gian, William gia tộc lâu đài cổ bị oanh tạc 13 lần. Mà hơn 100 chiếc thương thuyền càng là tại toàn thế giới từng cái địa phương bị lặp đi lặp lại. Cướp bóc, đứng tại tiền tài dây xích đỉnh William gia tộc, đã gần đến ở tại tê liệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,